giỏi về nhà, chuyên cần với du lịch. Lý Tình Thâm nghĩ, cái này anh có thể làm được, hơn nữa hiện tại cũng đang làm đó thôi. Về phần phía sau, hình như làm nũng và đùa bỡn có chút độ khó. Lý Tình Thâm không nhịn được nhíu nhíu mày. Lăng Mạt Mạt thấy Lý Tình Thâm cau mày, bất chợt liền bật cười. Cô cười khanh khách nói, tôi chỉ đùa giỡn thôi. Rõ ràng Lý Tình Thâm thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà còn chưa có nới lỏng, giọng Lăng Mạt Mạt lại bay tới lần nữa. Chỉ là, mặc dù nói giỡn, nhưng trong lòng vẫn mong có thể gặp được người đàn ông như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 362, Hắc Enda 2. Rõ ràng Lý Tình Thâm thở phào nhẹ nhõm, vậy mà còn chưa có nới lỏng, giọng Lăng Mạt Mạt lại bay tới lần nữa. Chỉ là, mặc dù nói giỡn, nhưng trong lòng vẫn mong có thể gặp được người đàn ông tốt như vậy. Vẻ mặt Lý Tình Thâm ngưng trệ, nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt nhéo ngón tay của mình, suy nghĩ cẩn thận, vẻ mặt có chút trở nên nghiêm túc, không tự chủ được mở miệng nói, không cần đẹp trai nhiều, không cần có nhiều tiền, không cần nhiều hơn chất lượng, nhưng nhất định phải rất tốt với tôi. Anh ấy rất thận trọng, rất dịu dàng, rất khéo hiểu lòng người. Anh ấy không cần nói với tôi bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt, nhưng mà ở những lúc tôi cần, anh ấy luôn là người biết tôi nghĩ gì. Sau khi nói đến đây, bất chợt trong lòng Lăng Mạt Mạt cảm thấy đau thương, đây rõ ràng chính là ơn ôn chứ sao. Lăng Mạt Mạt nhẹ nhàng cầm tay của mình, trên mặt vẫn treo nụ cười như cũ. Lý Tình Thâm lặng lẽ gật đầu một cái, cẩn thận suy nghĩ lời cô nói một lần, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Lăng Mạt Mạt bất chợt giơ tay lên, sợ hãi thốt lên, thật là đẹp. Lý Tình Thâm ngẩng đầu lên, nhìn theo ngón tay Lăng Mạt Mạt chỉ, phía đông đã hồng một mảng. Lăng Mạt Mạt không nhịn được đứng lên, nhìn chằm chằm cảnh đẹp kinh diễm như thế, vẻ mặt kích động khác thường. Mà Lý Tình Thâm đứng ở sau lưng cô, nhìn cô, vẻ mặt ấm áp. Chuyện hạnh phúc thứ nhất, chỉ cần như thế thôi. Mang theo mến yêu cô, đi tới chân trời góc biển, nhìn mặt trời mọc rồi lại lặn, đếm nước chảy đá mòn. Nhìn mặt trời mọc xong, Lý Tình Thâm lái ô tô đưa Lăng Mạt Mạt trở về làng du lịch. Cả đêm không ngủ, cuối cùng Lăng Mạt Mạt không chịu đựng được, đã ngủ ở trên xe. Đến làng du lịch, Lý Tình Thâm dừng xe, ôm cô gái vào gian phòng của cô, mới quay về phòng của mình. Xế chiều hôm đó vì quay phim cảnh chiều tà chân trời góc biển, mà cả đêm cuồng hoan đến rạng sáng, vì vậy tất cả mọi người đã ngủ đến 2 giờ chiều, mới dậy quay. Đến thời điểm, ánh mặt trời vẫn còn rất sáng, mọi người đã bố trí xong trường quay, chỉ chờ trời chiều hạ xuống. Ước chừng đúng 5 giờ, ánh sáng vừa đúng, toàn bộ thế giới cũng lọt vào một mảnh hồng sắc. Lăng Mạt Mạt mặc một cái quần dài màu xanh da trời, đứng ở trên đá ngầm, ngắm nhìn trời chiều. Đạo diễn đứng ở một bên, nhanh chóng thu một màn này. Lý Tình Thâm đứng ở cách đó không xa, tầm mắt vẫn dừng lại ở trên người của Lăng Mạt Mạt. Cô gái giống như sóng lớn, tóc dài bị gió biển thổi tung bay, chung quanh phiêu diêu, quần dài đón gió tung bay, phối hợp với hướng cảnh đẹp trời chiều thiên nhiên, cái hình ảnh đó đẹp đến làm người ta nín thở. Bởi vì là lấy cảnh để quay vào, cũng không có bao nhiêu khó khăn, rất nhanh liền màn quay kết thúc. Mà lúc đạo diễn từ xa kêu một câu tuyệt vời, Lăng Mạt Mạt mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lập tức đôi hiện ra nét mặt tươi cười như hoa, nụ cười rực rỡ. Lúc này Lý Tình Thâm mới cầm điện thoại vẫn cầm trơn ngờ tay lên, nhanh chóng chụp một màn như vậy. Sau khi chấm dứt lấy cảnh ở Hải Nam, mọi người liền tản ra, tự do đi du ngoạn. Buổi tối tiếp tục ở Hải Nam cả đêm, sáng hôm sau bay tới Newark. Cảnh quay thứ hai được thực hiện ở Canada, Ontario và New York, chỗ va chạm tại thác nước Niagara. Là một cảnh trong phim bom tấn kinh điển của Mỹ, cũng là kỳ cảnh nổi tiếng nhất trong đại lục châu Mỹ. Ấn thanh bài giới thiệu trang đầu giúp mèo nhé, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 363, Hắc Enda 3. Cảnh quay thứ hai được thực hiện ở Canada, Ontario và New York, chỗ va chạm tại thác nước Niagara. Đây là cảnh tượng trong phim bom tấn kinh điển của Mỹ, cũng là kỳ quan nổi tiếng nhất trong đại lục châu Mỹ. Hải Nam không có phi trường quốc tế, cho nên máy bay bay từ biển Hải Nam đến Newark chính là máy bay tư nhân. 10 giờ sáng cất cánh ở Hải Nam, chênh lệch múi giờ là 13 giờ, nên khi đến Newark đúng lúc là ban ngày. Bọn họ ở khách sạn thuộc trung tâm của phố người Hoa, khắp nơi đều là người Trung Quốc da vàng mắt đen tóc đen. Ở quốc nội liếc nhìn đều thấy toàn là người, cũng không có cảm giác gì, thậm chí có thời điểm còn cảm thấy phiền lòng. Nhưng ngay khi ở nơi đất khách quê người chứng kiến cảnh người tới người lui như vậy, sẽ cảm thấy cực kỳ thân thiết. Hàng năm Lý Tình Thâm ngây ngô ở nước Mỹ, đã tạo nên thói quen về thời gian làm việc và nghỉ ngơi ở nơi này. Mà Lăng Mạt Mạt vừa đến khách sạn cũng đã không chịu nổi, cực kỳ buồn, mới vừa nằm lên giường, lập tức nghe thấy tiếng gõ cửa. Lăng Mạt Mạt mặt ủ mày trao ra mở cửa phòng, thấy Lý Tình Thâm bưng một ly sữa nóng. Lý Tình Thâm đưa sữa nóng cho Lăng Mạt Mạt, liếc mắt thì đã thấy giường ở khách sạn là một mảnh hỗn độn, nhíu mày, hỏi, cô mới vừa ngủ hay sao? Lăng Mạt Mạt hít mắt uống một hớp sữa tươi, hờ một tiếng. Hiện tại không thể ngủ, nếu không đến buổi tối cô sẽ rất khó ngủ, chịu đựng một chút, thoát khỏi chênh lệch múi giờ, nếu không ngày hôm sau ngồi máy bay cô cũng không nghỉ ngơi được, như vậy cơ thể sẽ không chịu đựng nổi. Lăng Mạt Mạt vốn đang uống sữa tươi, nghe được lời nói như vậy của Lý Tình Thâm, lấy làm kinh hãi, suýt nửa phun sữa tươi trong miệng ra ngoài. Cô kinh ngạc mà nhìn Lý Tình Thâm, hỏi, tại sao còn phải ngồi máy bay? Không phải đã đến nơi rồi sao? Vẻ mặt Lý Tình Thâm cứng đờ, sau đó giải thích một cách đơn giản, nơi này là thành phố New York, muốn đến thác nước Niagara còn phải ngồi máy bay 2 tiếng. Mặt Lăng Mạt Mạt nóng lên, có chút ngượng ngùng le lưỡi một cái, không có nói chuyện nữa. Cô học âm nhạc, những thứ địa lý kia một chữ cô cũng không biết. Lăng Mạt Mạt uống 2 ngụm sữa tươi, đột nhiên nhíu mày. Nghe lời Lý Tình Thâm nói, thác nước Niagara rõ ràng có phi trường, tại sao còn muốn đáp máy bay xuống thành phố New York, mà không trực tiếp đáp xuống thác nước Niagara? Nhưng, thắc mắc của Lăng Mạt Mạt còn chưa kịp hỏi, điện thoại của Lý Tình Thâm đã reo lên, anh ưu nhã lấy điện thoại di động ra, thái độ cực kỳ lạnh nhạt để nghe một cuộc điện thoại. Giọng nói bình tĩnh gật đầu một cái, nói, được, tôi biết rồi. Ngay sau đó, Lý Tình Thâm lập tức ngắt điện thoại. Anh ngẩng đầu lên, nhìn Lăng Mạt Mạt mở miệng nói, đi thôi, dẫn cô đi dạo Newark một chút. Dừng một chút, lại bổ sung một câu, buổi tối khi trở về nhớ phải ngủ. Lăng Mạt Mạt nghĩ nếu như không đi ra ngoài một chút, sợ rằng sẽ ngủ thật, nên dứt khoát ngoan ngoãn gật đầu một cái. Tôi đi tắm, thay quần áo đã. Được, tôi chờ cô ở dưới lầu. Lý Tình Thâm gật đầu, đứng dậy, đi ra khỏi phòng của Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ. Sau đó trực tiếp đi xuống lầu, ra khỏi thang máy. Liếc mắt liền thấy được Lý Tình Thâm ngồi ở góc sát cửa sổ trong phòng khách ở khách sạn. Anh cầm tờ báo, tư thái nhàn nhã mà đọc nó. Chẳng qua Lăng Mạt Mạt cảm thấy hình ảnh này cực kỳ an tĩnh, cô không đành lòng tiến lên phá vỡ cái loại cảm giác yên tĩnh đó. Nhưng, lúc Lăng Mạt Mạt sắp sửa đến gần Lý Tình Thâm, có một cô gái nước Mỹ tóc vàng mắt xanh ăn mặc cực kỳ thiếu vải đã vượt lên trên cô một bước, đến gần Lý Tình Thâm. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com chương 364 Hắc Enda 4. Nhưng lúc Lăng Mạt Mạt sắp sửa đến gần Lý Tình Thâm, có một cô gái nước Mỹ tóc vàng mắt xanh ăn mặc cực kỳ thiếu vải đã vượt lên trên cô một bước, đến gần Lý Tình Thâm. Cô gái nước Mỹ này có làn da trắng nõn, ngũ quan rất đẹp, trực tiếp ngồi vào vị trí bên người Lý Tình Thâm, nhiệt tình hào phóng nở một nụ cười, mở miệng dùng anh ngữ lưu loát hỏi thăm, tiên sinh, có một mình thôi sao? Lý Tình Thâm vẫn yên lặng như cũ đọc tờ báo, cũng không để ý tới cô gái nước Mỹ này. Cô gái nước Mỹ nhìn chằm chằm Lý Tình Thâm một hồi, hình như là bị dung mạo của anh mê hoặc,